Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồn được nhập lại, Lê Nguyên Giang lúc này mới tỉnh, liền ngồi dậy không ngừng thở hổn hển. Xin lỗi, xin lỗi. Vừa nãy tôi thực sự nghe được âm thanh giống như giọng cha mẹ tôi. Lê Nguyên Giang liên tục xin lỗi, khuôn mặt xám xịt, tràn đầy sự áy náy. Nhị gia lắc đầu biểu thị không sao, liền xoay người đi khỏi khoang thuyền. Đại thúc Âu Phục đỡ Lê Nguyên Giang dậy, ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, sau đó cũng xoay người đi ra ngoài. Tôi theo sau Đại thúc Âu Phục, đi ra bên ngoài khoang thuyền, nhỏ giọng hỏi. Vừa nãy tôi cũng quay đầu, tại sao lại không thấy cái gì? Đại thúc Âu Phục nhỏ giọng nói. Bởi vì linh hồn của ngươi hiện tại đang ở chỗ ta. Tôi rút cuộc đã hiểu. Vừa nãy lúc đi tới đảo quỷ vực, trong một khoảnh khắc, nếu như quay đầu lại có thể sẽ hồn siêu phách lạc. Nhưng tôi không bị, là vì linh hồn của tôi đang ở trên thân thể Đại thúc Âu Phục. Tôi vốn là người không có linh hồn. Nghĩ đến đó, tôi liền có thể hiểu, hóa ra trong người không có linh hồn cũng không phải là chuyện xấu. Ba người chúng tôi đứng trên boong thuyền, nhị gia thở dài nói. Sắp đến quỷ vực rồi. Nhị gia, người có phải là có tâm trạng không vui không? Tôi hỏi nhỏ giọng một câu. Nhị gia không nói gì, vỗ vỗ vai tôi. Lúc lên đảo, tất cả đều phải nghe theo ta. Ở đây các ngươi sẽ thấy được những thứ độc nhất vô nhị. Những thứ độc nhất vô nhị? Tôi đưa mắt nhìn nhị gia, hắn cũng không nói nữa. Tôi liền nhìn về phía Đại thúc Âu Phục. Hai tay hắn giơ ra, nhún nhún vai, biểu thị chính hắn cũng không biết. Dần dần thuyền đánh cá càng đi càng chậm, mãi cho đến khi đến chỗ nước cạn trên biển. Lê Nguyên Giang từ trong khoang thuyền chui đầu ra nói. Nhị gia, đến chỗ nước cạn rồi, quãng đường còn lại chúng ta phải làm thế nào đây? Nhị gia nói. Đi vào trong khoang thuyền. Việc này khiến tôi vô cùng khó hiểu. Lúc mới đi, nhị gia dặn dò đi càng nhanh càng tốt. Vậy mà lúc sắp đến nơi, nhị gia liền dặn dò đi chậm lại một chút. Bây giờ đã đến nơi, nhị gia trái lại không xuống thuyền, mà kêu chúng tôi toàn bộ đi vào khoang thuyền. Sau khi vào bên trong khoang thuyền, nhị gia từ trong túi đồ lấy ra một bình rượu nhị oa đầu, tự mình uống trước hai ngụm, sau đó đưa cho tôi, hỏi. À bố, tửu lượng của ngươi thế nào? À thì cũng tạm tạm. Vậy rượu này ngươi cứ uống mấy ngụm đi. Tôi uống xong, nhị gia lại đem bình rượu đưa cho Lê Nguyên Giang, hỏi tửu lượng thế nào. Lê Nguyên Giang nói, ta có thể uống được 3 bình lớn. Nhị gia cười lớn nói, vậy ngươi uống hết số rượu còn lại đi. Lê Nguyên Giang này là một tên tiểu tử họ Lê, có làn da ngăm đen, là người đơn giản, thực sự ra sức ngẩng đầu lên ừng ực một hơi hết sạch hơn nửa bình rượu nhị oa đầu, sau đó ợ một hơi, không giống như người mới uống rượu. Tôi hỏi nhị gia, Đại thúc Âu Phục không cần phải uống sao? Nhị gia cười nói, hắn thể chất đặc biệt, không cần uống cũng không có chuyện gì. Một lúc nữa xuống thuyền, sau khi lên đảo, mỗi người đều kiếm một cây gậy gỗ để cầm. Lê Nguyên Giang nói với nhị gia, ta nhớ là trên đảo hình như có rắn. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.